Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, một đạo. Diệp Thần đương nhiên không biết những này. Hắn lúc này tất cả lực chú ý đều tập trung ở trong thức hải của mình. Tự nhiên mà vậy hắn biết, mình thành đạo chi pháp đã thôi diễn ra, liền là cái này một tôn tựa như thần linh đại hán. Ân, đó cũng không phải sinh linh gì, cũng không phải nguyên anh nguyên thần cái gì, chỉ là hắn thành đạo chi pháp tại tử phủ thức hải bên trong thể hiện mà thôi. Nếu như nguyện ý hắn có thể cải biến thành bất luận cái gì hình tượng. Nhưng một ban đầu hình thức là lấy Diệp Thần dáng vẻ bày ra. Để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, mình lại còn không có trúc cơ. Không có như hắn tưởng tượng xây thành vô thượng đạo cơ, mà là còn kém một bước. Nói đúng ra, hắn vốn là có thể trúc cơ, nhưng cái kia đạo đột nhiên xuất hiện, tiên thiên bất diệt linh quang, dung nhập lưu ly trứng vàng. Bên trong, hắn thành đạo chi pháp không biết chuyện gì xảy ra, uy lực đột nhiên tiêu thăng một mảng lớn. Đến mức lúc đầu nhưng xây thành vô thượng đạo cơ tích lũy lập tức không đủ. Không nghe lầm, đó chính là một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Thiên địa khai tịch trước đó đản sinh tại hỗn độn bên trong chí bảo. Nghe thấy danh tự liền biết bất phàm. Hiệu quả lại càng không cần phải nói. Chỉ biết là rất nghiêu là được. Hắn không biết đạo này, tiên thiên bất diệt linh quang, đến từ nơi nào. Như thế nào xuất hiện tại mình từ phủ thức hải cùng mình dung hợp. Hắn cũng không muốn quản. Cái này rõ ràng là kiện thiên đại hảo sự. Chỉ biết là đạo này, tiên thiên bất diệt linh quang, cùng hắn quẩn dục ra thành đạo chi pháp dung hợp. Hắn đã xây thành trong truyền thuyết đại đạo đạo cơ. Nói đúng ra, hắn hiện tại đích thật là xây thành trong truyền thuyết đại đạo đạo cơ. Nhưng bởi vì tích lũy không đủ, bây giờ chỉ là nửa thành phẩm, đỉnh đầu kia ba đóa ngọc hoa một thực hai hư ảnh là hắn tinh khí thần tam hoa. Xây thành đại đạo đạo cơ tinh, khí, thần tam hoa bên trong, trừ đại biểu nội lực khí miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn ngưng tụ thành thực thể ngọc hoa bên ngoài. Đại biểu thần hồn ngọc hoa cùng đại biểu tinh khí khí huyết ngọc hoa cũng còn tích lũy không đủ. Chỉ là một đóa hư ảo ngọc hoa, vờn quanh hắn thân eo kia năm đạo màu sắc khác nhau chùm sáng là ngũ khí. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên bên trong ngũ khí. Rất nhiều thế giới đều có tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thuyết pháp. Bình thường tới nói ngũ khí đại biểu tâm can tính khí phổi ngũ tạng, lại hoặc là đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng ở hắn nơi này đại biểu cho tiên thiên ngũ thái. Quá dễ, thái sơ, thái thủy, quá làm, thái cực, tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, đồng thời sẽ sinh ra tiên thiên ngũ thái, đại biểu quy tắc viên mãn. Hắn như nghĩ xây thành đại đạo đạo cơ, nhất định phải hướng nguyên ngũ khí viên mãn. Cuối cùng, trên người hắn kia lít nha lít nhít tách ra tinh quang khiếu huyệt tổng cộng có 12.9.600 cái, đại biểu nhất nguyên chi số, ngũ khí triều nguyên, cái gọi là nguyên liền là chỉ thân thể của hắn. Nói ngắn gọn, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chỉ liền là các phương diện đại viên mãn, rất nhiều siêu cấp thiên kiêu cấp nhân vật có thể sẽ tại ở một phương diện khác đạt tới đại viên mãn. Nhưng tuyệt không có khả năng giống như hắn hình thành tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn dị tượng. Diệp Thần nếu như muốn hoàn thành trúc cơ, rất đơn giản, đem đỉnh đầu tinh khí thần tam hoa ngưng tụ thành thực chất. Quanh thân 12.9600 cái khiếu huyệt lấp đầy. Liền có thể tự nhiên mà vậy chân thân tấn giai tứ tinh. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là tam tinh đỉnh phong. Nhưng chân thực sức chiến đấu đã có thể so với những cái kia ngũ tinh tạp phẩm kim đan. Một chút hạ phẩm đạo cơ dùng đan dược hoặc thủ đoạn đặc thù ngưng kết ngụy kim đan đã đánh không. Lại hắn, tại đại đường thế giới hô phong hoán vũ, tại tận thế thế giới có thể so với nguyên thần diệp thần chân thân lại còn không tấn thăng tứ tinh. Loại tình huống này tại trong hiện thực cũng không lạ thường. Trúc cơ cửa này tích lũy đối giáng lâm người tương lai ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Càng là thiên tài, tại cấp này tích lũy thời gian lại càng dài. Có tại giai đoạn này tích lũy 10 năm gần đây, từ sơ khảo nhập học phủ mãi cho đến tốt nghiệp mới bắt đầu trúc cơ đều có. Nếu có người cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện những cái kia đỉnh tiêm hoặc siêu cấp học phủ học viên tại bình quân cảnh giới trên. Vẫn còn so sánh không lên phổ thông học phủ, nhưng sức chiến đấu lại là hoàn toàn tương phản. Cùng giai một cái đánh phổ thông học phủ 10 cái 100 cái cũng không có vấn đề gì. Cho nên Diệp Thần hiện tại trở về sau chưa trúc cơ trạng thái thi đậu những cái kia đỉnh cấp trở lên học phủ hoàn toàn thuộc về tình huống bình thường. Vượt qua 9 thành cùng hắn đồng dạng, từ phủ thức hải bên trong người khổng lồ kia trạng thái chính là Diệp Thần bây giờ thể hiện. Tại bản thể hắn chân thân mặt ngoài, cũng hiện ra tụ đỉnh tam hoa cùng hướng nguyên ngũ khí. Ngược lại là kia 12.9600 cái khiếu huyệt cũng không có bắn ra tinh quang. Chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy vô số lấm tà lấm tấm hiện lên ở bên ngoài thân. Theo hắn tâm niệm vừa động biến mất không thấy. Đem đỉnh đầu tam hoa dị tượng thu liễm. Vờn quanh quanh thân hướng nguyên ngũ khí thu nhập thể nội. Cái này ba đóa ngọc hoa cùng năm đạo chùm sáng tức là dị tượng. Cũng là thiên phú thần thông hình thức ban đầu, đợi đến hắn tương lai tu vi đạt tới kim đan, liền có thể lấy cái này tam hoa ngũ khí làm cơ sở luyện ra tổng cộng 8 loại thần thông hộ thân. Tiện tay có thể dùng, uy lực vô tận, từ thế giới chi tâm bên trong đi ra, thấy hoa mắt, một cỗ lực lượng vô hình bao lấy hắn xé rách không gian xuất hiện ở thế giới tinh bích bên ngoài. Lần đầu tiên liền nhìn thấy chính hai mắt trừng tròn trịa thông thiên chiến thần. Đệ tử bái kiến sư tôn. Diệp Thần tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Hắn biết sư tôn đột nhiên đến khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu. Nhiếp Đan Thần nhẹ gật đầu. Đưa tay bắt hắn lại kéo tới. Trong hai mắt bắn ra hai đạo kim quang rơi ở trên người hắn trên dưới quét hình. Tựa hồ muốn đem cả người hắn xem thấu, chỉ là hắn trên dưới nhìn một lần tựa hồ không phát hiện cái gì. Buông hắn ra nói ra, vi sư đã từng rất xem trọng ngươi, cũng dự đoán qua ngươi chừng nào thì cũng sẽ xây thành vô thượng đạo cơ. Nhưng thực sự không nghĩ tới ngươi vậy mà vượt ra khỏi vi sư ngoài dự liệu. Vậy mà xây thành, nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt biến phá lệ nghiêm túc. Từ hôm nay trở đi, ngươi xây thành chính là vô thượng đạo cơ, chỉ có thể là vô thượng đạo cơ, mặc kệ bất luận kẻ nào hỏi ngươi đều là câu trả lời này. Bao quát ngươi cô bạn gái nhỏ kia, ta tin tưởng Lạc lão quái cũng nghĩ như vậy, vi sư cùng Lạc lão quái đã giúp ngươi xóa đi dĩ vãng dấu vết lưu lại. Không người có thể thông qua phương diện này dò xét đến ngươi. Chỉ cần ngươi không nói. Người khác coi như nhìn thấy trên người ngươi dị tượng cũng vô pháp biết chân tướng. Cái này, Diệp Thần mơ hồ biết hắn ý tứ, nhưng vẫn hỏi, sư phụ, đồ đệ trúc đạo cơ phải chăng có vấn đề gì? Nhiếp Đan Thần trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi trúc đạo cơ cực kỳ tốt, nhưng tốt hơn đầu, tin tưởng rất nhiều đại lão sẽ rất hiếu kỳ, tựa như vi sư đồng dạng. Nếu như không phải đã thu ngươi làm đồ, vi sư tuyệt đối sẽ nhịn không được đưa ngươi từ phủ thức hải móc ra cẩn thận nghiên cứu. Diệp Thần nhịn không được dùng mình một cái. Hắn tin tưởng sư phụ chưa hề nói hoảng. Nếu như mình không phải hắn đồ đệ thật sự là có thể như vậy. Cái này khiến hắn lần nữa may mắn ôm cái bắp đùi. Không phải tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn cười hì hì hướng thông thiên chiến thần bái một cái. Nói, đồ nhi cảm tạ sư phụ tương hộ. Tương lai nhất định sẽ thật tốt hiếu kính sư phụ. Sư phụ pháp lực vô biên. Anh hùng đóng, được rồi, Nhiếp Đan Thần giơ tay hắn càng ngày càng không hình mông ngựa. Hừ nói, về sau thiếu cho vi sư gây phiền toái coi như hiếu kính sư phụ. Tay hắn khẽ đảo lòng bàn tay hiện một viên bóng bàn lớn quang cầu, ngoắc hướng phía sau quang ra. Một giây sau quang cầu cấp tốc phồng lớn, Diệp Thần đầu cơ hồ ngửa đến lưng nhìn xem quả cầu ánh sáng kia vẻn vẹn 4-5 giây bên trong. Phồng lớn đến không kém hơn long tượng thế giới lớn nhỏ. Miệng há hốc thấy sư phụ Trương A Trương, nhất thời khiếp sợ không biết nói cái gì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.